Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 968, chương 971, Cường Công Tàng Bảo Lầu. Tần Phong cùng Mộng Cơ đi tới chính giữa quảng trường nhà nhỏ 3 tầng trước mặt. Tiểu lâu xây dựng cổ hương cổ sắc, phảng phất tràn ngập một luồng khí tức thần bí. Tiểu lâu đại môn khóa chặt, làm Tần Phong muốn đẩy cửa ra lúc, một loạt chữ hiện ra: Thần Sư Tử Tàng Bảo Lầu, trạng thái, khóa lại, bền, 10 triệu tỷ, 10 vạn vạn ức, miêu tả, thần sư tử bộ tộc chữ bảo vật một chỗ tàng bảo lầu. Bên trong rất có thể sở hữu đại lượng thần khí cùng bảo vật. Mở ra chỗ này giấu lầu cần một bả chuyên môn thần sư tử chìa khóa. Chữ ở trên miêu tả, chứng thực Mộng Cơ suy đoán, cái này quả nhiên là một chỗ tàng bảo vật địa phương. Bất quá, chính là khóa lại trạng thái. Bịch, bịch, bịch, một bên thần phượng Mộng Cơ lấy tay đập vài cái lên cửa. Lại thử cái kia phượng hoàng thần tộc chuyên môn chế luyện chìa khóa cậy ra thanh này khóa. Nhưng hiển nhiên, người thiếu nữ này suy nghĩ nhiều quá. Thần sư tử bộ tộc chế tạo khóa, kỳ thực nàng có thể cậy ra. Bảo quân tiên sinh, đáng tiếc, vòng tay của ta nói cho ta biết, chỗ này tàng bảo lầu ở giữa, nhất định có cực kỳ hiếm thấy kỷ nguyên thần khí, còn khả năng có những vật khác. Bằng không, vòng tay của ta sẽ không như thế hiện ra. Bất quá đáng tiếc, chúng ta không cách nào mở ra cái chuôi này đại môn. Thần phượng Mộng Cơ hai tay thắt eo, thon, cắn môi, cặp mắt sáng ngời bên trong lóe ra không cam lòng quang mang. Từ đối với hỏa hệ nguyên tố trực giác, nàng minh minh bên trong cảm giác được, chỗ này tàng bảo bên trong lầu, có lẽ có cực kỳ thích hợp vũ khí của nàng. Nhưng mà, không có chìa khóa, căn bản không mở ra. Quá như đưa đám, một bả khóa mà thôi, mạnh mẽ mở ra không được sao? Nhìn cái này sốt ruột phát cáu thiếu nữ, Tần Phong không khỏi buồn cười nói, một bả khóa mà thôi, lại đem cái này phượng hoàng thần tộc thiên tài thiếu nữ gấp không được. Nói vị này thiếu nữ bối rối biểu tình, thật đúng là có điểm khả ái a. Hanh, tuy là ngươi là tuyệt đỉnh thiên tài, thế nhưng là thần sư tử bộ tộc chế tạo khóa, trừ phi chuyên môn chìa khóa, bằng không ai cũng không mở ra. Thần phượng Mộng Cơ nóng nảy dậm chân. A, ai nói mở ra một bả khóa không nên dùng chìa khóa? Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Không cần chìa khóa, ngươi là nói cậy ra. Không phải, bảo quân tiên sinh, ngươi là nói trực tiếp cường công. Thần phượng Mộng Cơ phảng phất ý thức được cái gì bỗng nhiên thức dậy nói. Ân, nàng nhưng là vang lên, lúc trước Tần Phong đang tấn công Lion Gate cấm chế lúc, sử dụng cái loại này thần bí khó lường phi kiếm, loại phi kiếm kia, không chỉ có đánh hạ Lion Gate độ bền, còn đánh rớt Lion Gate bền hạn mức cao nhất, loại này có thể đánh rơi bền hạn mức cao nhất vũ khí. Nàng cũng chỉ là từng nghe nói qua mà thôi, không nghĩ tới dĩ nhiên thực sự gặp được. Hơn nữa, không phải một bả vũ khí như vậy, mà là hơn vạn đem vũ khí như vậy. Không sai, chỉ cần đem cái chuôi này khóa độ bền hạn mức cao nhất đánh thành, không, điểm. Như vậy, cái chuôi này khóa sẽ gặp tan tành mây khói. Chúng ta cũng có thể thuận lợi tiến nhập tàng bảo lầu bên trong. Tần Phong mỉm cười, chợt phía sau hiện lên một ngụm lại nhất khẩu phi kiếm thân ảnh. Phi kiếm số lượng cũng nhiều đại gần 10.000 cửa. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Theo Tần Phong ở một hồi thủ, vạn thanh phi kiếm giống như vạn đạo thiểm điện, gào thét bay về phía đóng cửa. Một ước bền hạn mức cao nhất. Một ước bền hạn mức cao nhất. Một ước bền hạn mức cao nhất. Hơn vạn cây phi kiếm một vòng công kích, chính là 1 vạn ức bền hạn mức cao nhất, cũng tức là 1 triệu. một vạn ước, bền hạn mức cao nhất. Một giây có thể tiến hành 10 luân công kích, chính là đánh rớt 10 triệu, 10 vạn ước, bền hạn mức cao nhất. Một giây đồng hồ qua đi, cái chuôi này khóa độ bền đã bị đánh rớt, cứ theo đà này lời nói, đại khái cần vài chục phút, cái chuôi này khóa là có thể bị tươi sống chém thành cặn bã. Ngoặc kép, Bảo Quân tiên sinh, người những thứ này có thể đánh rơi bền thượng hạn vũ khí. Thật sự là quá thần kỳ, chứng kiến khóa không ngừng bị đánh rơi bền hạn mức cao nhất. Thần Phượng Mộng Cơ không khỏi vỗ tay một cái, cao hứng nhảy dựng lên. Cùng lúc đó, nhìn thiếu niên trước mắt tấm kia trắng nõn, sạch sẽ, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Vị này Phượng Hoàng thần tộc thiên tài thiếu nữ, mâu quang hơi lóe lên một cái. Một cái đến từ vũ trụ bài danh đếm ngược thiếu niên. Một chuyện trước ai cũng không có chú ý ra hỏa, dĩ nhiên có thể ở vũ trụ chiến công trên bảng lấy vô địch tư thế nghiền ép hết thảy vũ trụ thiên tài. Có thể để cho thần bí khó lường thần sư tử bộ tộc xưng là bằng hữu. Có thể dễ như trở bàn tay công phá Lion Gate cấm chế. Thiếu niên này cũng quá yêu ngắt a. Đơn giản là thích hợp nhất kết hợp đối tượng, nếu như có thể thu được, sao được chịu, hắn long chi tinh huyết. Bất quá, Mộng Cơ trong lòng rành mạch từng câu, muốn thu được thiếu niên này long chi tinh huyết, cũng không phải là đơn giản kết hợp là được, như vậy hiệu quả biết phi thường kém. Chỉ có kết hợp hai người tình thâm ý nùng, chân tình chân ý, nàng mới có thể thu được phẩm chất cao nhất long chi tinh huyết. Mà người thiếu niên trước mắt này cũng có thể thu được phẩm chất cao nhất phượng hoàng máu giá. Cả, giống, giống, giống, cũng liền tùy tiện trong lúc suy tư. Đột nhiên từng đạo kịch liệt tiếng thú gào truyền đến. Toàn bộ trung ương quảng trường mặt đất đều ở đây run rẩy kịch liệt. Không xong, chắc là nơi này thủ vệ phát hiện chúng ta đang ở cường công tàng bảo lầu, cho nên tới ngăn cản chúng ta. Mộng Cơ bỗng nhiên thức dậy nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.